Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 887 đầu chọc ca nhiệm vụ. Xem ra Hela cùng hắn tách ra mấy ngày nay quá đến cũng không thoải mái a. Đầu chọc ca một loại vui mừng. Ở chính mình xui xẻo thời điểm nhìn đến một cái đại nhân vật so với chính mình còn xui xẻo. Tiểu nhân vật lúc này là có thể đạt được một loại thỏa mãn cái quỷ a. Bắt được gung nia đầu thương, lúc sau cứu đi Hela, làm đối phương mang theo chính mình cùng nhau chạy. Hắn phổi hiện tại hỏa thiêu hỏa liễu, gần nhất hai ngày không nghĩ biện pháp phá cục, hắn nhất định phải chết. Có lẽ là hồng phúc tề thiên, có lẽ là bản thân thật sự quá mức vô hại. Hoa một ngày thời gian, hắn cuối cùng tìm được cơ hội phân biệt tiếp xúc một chút Hela cùng Galactus. Là ngươi, thật tốt quá, mau giúp ta cởi bỏ. Không giải được, vậy được rồi, ta chính mình cũng có thể tránh thoát. Chỉ là hiện tại ma lực tiêu hao quá lớn, ta yêu cầu cái kia đại gia hỏa trong cơ thể sinh mệnh năng lượng. Hela trên người tử khí quá nặng, sâu nhóm đem nàng nhốt ở một cái xa xôi góc. Tứ tung ngang dọc trói cái rắn chắc, lúc sau liền mặc kệ, đầu chọc ca thử thử, phát hiện chính mình dựa thường quy thủ đoạn không giải được. Đến nỗi Eternity đoàn côn hắn không nghĩ tùy tiện vận dụng, tổng cộng cũng không dùng được hai hạ, nếu là dùng ở giúp Hela thoát vây thượng, xong việc nữ tử thần có thể hay không trực tiếp hấp thu hắn sinh mệnh lực a. Hela cũng không phải là cái gì người lương thiện, Eternity đoàn côn là hắn cùng Hela hòa bình ở chung tiền đề, nếu đoàn côn nội thần lực hao tổn quá nhiều, hắn liền không có một chút sức phản kháng, biết được Hela trong miệng đại gia hỏa chính là Galactus. Sau, hắn lại vòng một cái vòng lớn đi tìm Galactus, kia mười mấy chỉ bọ cánh cứng mỗi ngày sẽ ở cố định thời gian hấp thu Galactus căn nguyên lực lượng. Lúc sau có bao xa chạy rất xa, vũ trụ thần linh thần uy không phải giả, một khi tiếp xúc thời gian quá dài, chúng nó tâm trí sẽ bị hoàn toàn xoay chuyển. Phía trước có một con chuẩn bị phóng thích Galactus, mà bị trùng tộc gặm thực sạch sẽ đại bọ cánh cứng chính là chứng cứ rõ ràng, người địa cầu. Ta yêu cầu một ít nguyên thủy vũ trụ năng lượng, làm thân thể của ta trọng động lên, nếu Daisy ở chỗ này. Nàng có thể trực tiếp làm Galactus lại đem bị những cái đó sâu hấp thu căn nguyên nuốt trở lại đi. Mười mấy chỉ đại trùng tử mà thôi, 5 giây là có thể giải quyết. Đầu chọc ca không bổn sự này, làm hắn đi đánh mười mấy chỉ cùng sơn giống nhau cao đại bọ cánh cứng thật sự là làm khó hắn. Hela cùng Galactus đều đối hắn đưa ra một ít yêu cầu. Galactus muốn nguyên thủy vũ trụ năng lượng, Hela muốn khổng lồ sinh mệnh lực, chỉ cần có năng lượng, hai người là có thể mang đầu chọc ca rời đi này tòa ngục giam, thậm chí là viên tinh cầu này. Hiện tại Hela cũng đi qua mấy cái an toàn tinh cầu, truyền tống không có vấn đề, tiền đề là đầu chọc ca đem bọn họ cứu ra đi, người hấp thu cái kia đại gia hỏa sinh mệnh năng lượng. Người có thể giết chết hắn sao? Làm một cái Hydra. Đầu chọc ca trong lòng liền không nhiều ít thiện ác quan niệm. Giúp đỡ Hela lộng chết Galactus một chút vấn đề đều không có. Hắn liền sợ lộng bất tử. Như vậy đại một cái người máy nếu là tìm hắn phiền toái, hắn nên xui xẻo, Hela cho dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người lấy một cái rất có nghệ thuật cảm tư thế bị treo ở nơi đó, vẫn như cũ điều chỉnh ống kính đầu ca quát mắng. Ngu xuẩn. Đó là Galactus, hắn vô pháp bị giết chết, hắn đại biểu vũ trụ chung một loại quy tắc, ngươi không nhìn thấy những cái đó sâu cũng chưa giết hắn sao? Bùm bùm một trận mắng đầu chọc ca sợ ngây người, liền Hela đều lộng bất tử Galactus, nghe lời này ý tứ là vị này đại lão là bất tử. Mẹ ra, loại người này hắn cũng không dám đắc tội, một cái muốn sinh mệnh năng lượng. Suy yếu sinh mệnh thể không được, Hela chỉ có một lần sinh mệnh hấp thụ cơ hội, cần thiết hút đến có thể tự do hoạt động mới được. Một cái khác muốn cái kia không nghe nói qua nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Hai nhiệm vụ đều không hảo làm, như vậy đi. Cái kia Kree nhân nhìn dáng vẻ trải qua một ít gen cải tạo, Trong thân thể hắn có một ít nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Chỉ là độ tinh khiết không cao. Ngươi làm đại gia hỏa cắn nuốt năng lượng. Ta tới hấp thu hắn sinh mệnh lực. Như vậy chúng ta hai cái đều có thể khôi phục một ít chiến lực. Hela chú ý trước sau như một ác độc. Nàng đem ánh mắt nhắm ngay không oán không thù. Thậm chí đều không quen biết Ronan trên người. Galactus cũng không tư cách kén cá chọn canh. Hai ngày này trùng tộc vẫn luôn ở rút ra hắn sinh mệnh bản chất. Cố tình hắn ở phía trước bị Bạch Phượng Hoàng bị thương nặng. Lại bị trùng tộc vây công. Hiện tại trong cơ thể năng lượng hoàn toàn háo quang. Một chút đánh trả sức lực đều không có. Ronan trong cơ thể nguyên thủy vũ trụ năng lượng là hậu. Thiên tăng thêm. Lại trải qua nhất định pha loãng cùng đặc thù điều phối. Cái kia thuần tịnh độ đối Galactus tới hòa giải xú mương không khác nhau. Nhưng này sẽ cũng không có lựa chọn quyền. Chắp vá dùng đi, đại lão cảm thấy chắp vá dùng. Nhưng là như thế nào đem người đưa tới bọn họ trước mặt? Vấn đề này bọn họ là không suy xét. Bọn họ thân hãm nhà tù cũng suy xét không được. Đều yêu cầu đầu chọc ca tới xử lý, Hela lãnh ngạo. Galactus miệt thị phàm nhân. Nhưng bọn họ đều yêu cầu đầu chọc ca tới trợ giúp thoát vây. Hai người tự nhiên cũng muốn cho hắn cung cấp một chút trợ giúp. Bằng không dựa vào mặt dưa giống nhau đầu chọc ca đem một khác tòa trong ngục giam Ronan đưa tới. Bọn họ trước mặt, nhiệm vụ này căn bản không có hoàn thành khả năng. Galactus từ trong miệng phun ra gung nia đầu thương. Đúc lại không có khả năng. Trong thân thể hắn một chút năng lượng đều không có. Nhưng là Galactus lợi dụng tự thân đối với năng lượng chính xác thao tác. Đem nguyên bản đầu thương cùng thương thân liên tiếp lên, nguyên bản chính là nhất thể vũ khí. Trọng câu thông cũng không khó khăn. Chỉ là phẩm chất xa xa vô pháp cùng trước kia so sánh với. Đại khái liền tương đương với ở tiết diện đồ một tầng keo nước. Xem như miễn cưỡng dính thượng, đoàn côn biến thành đoàn mâu. Lực sát thương cao một đoạn. Nháy mắt hạ gục mấy cái sâu nhẹ nhàng, đầu chọc ca vẫn là sợ. Hắn có thể thấy được quá những cái đó ra hỏa gặm thực trí tuệ sinh mệnh tình cảnh. Hắn sợ đến hai chân thẳng run run, phế vật. Xuyên ta quần áo qua đi. Hela hạ giọng đem đầu chọc ca mắng một đốn, nàng quần áo cũng coi như là Asgard thần khí. Áo choàng có thể chống đạn, ẩn hình, quần áo có thể tiểu biên độ đề cao thân thể tố chất. Giày có thể cung cấp một đoạn ngắn năng lực phi hành. Duy nhất vấn đề ở chỗ đây là nữ trang. Đầu chọc ca thân cao cùng nàng không sai biệt lắm. Chịu đói nửa tháng. Hiện tại cũng gầy đến trước tâm dán phía sau lưng. Quần áo ở Hela tâm niệm khẽ nhúc nhích gian liền đến trên tay hắn. Hela bên trong còn có một bộ giống nội y giống nhau đồ vật. Đầu chọc ca không dám nhiều xem. Cúi đầu nghiên cứu trong tay quần áo. Còn hảo này quần áo xỉ độ không lớn. Sống chết trước mắt còn có cái gì có thể so đo. Xuyên đi. Quần áo thực kín mít. Toàn thân trên dưới đều che đậy ở. Không phải váy trang cũng không có giày cao gót. Chỉ là nam nữ khung xương có điểm khác nhau. Bả vai vị trí bị căng đến quá sức. Cố tình bả vai vị trí còn lộ ra một khối to. Hay là có thể lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Thoạt nhìn rất có dụ hoặc lực. Đầu chọc ca liền có điểm thảm không nỡ nhìn, có hiệu quả sao? Hắn mặc xong quần áo tả hữu đi đi. Không phát hiện bất luận cái gì thân thể bị cường hóa xu thế, tóc. Đem ta đầu tóc dính thượng. Hela lại dùng trong thân thể cuối cùng một chút kính cắt nát hai căn tóc một thân nữ trang. Đầu chọc thượng giống sừng hươu giống nhau dựng hai rúm tóc. Khoác Hela kia kiện nghe nói có ẩn hình hiệu quả áo choàng. Đầu chọc ca trong tay nắm chặt Eternity đoàn mâu. Một đường tiểu tâm mà hướng một khác chỗ nhà giam chạy tới. Hết chương.